Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê hè với thế thân rồi. Chương 72, tiệc sinh nhật Lục Minh Thần, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dục khinh thường Lục Minh Thần, thu lại ánh mắt, cười lạnh, sao tôi biết được. Anh cố nói anh ta cười giống Túc Túc, thần thái giống, cảm giác giống, chỉ có thể hiểu không thể diễn tả. Ha ha, tôi không cảm nhận được giống chỗ nào. Túc Túc là con cưng của trời. So với Túc Túc, Tô Dĩ Trần khác biệt như trời với đất. Ba, Lâm Dục đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy, không chỉ họ nghĩ thế. Đa số người bên ngoài cho rằng, Tô Dĩ Trần là bùn bẩn thỉu dưới lòng đất, còn Bùi Túc Nguyệt là trăng sáng cao quý trên trời, bùn đất sao có thể so với trăng sáng. Người sáng suốt đều biết lựa chọn đúng đắn nhất là ai. Ánh trăng sáng mãi mãi là ánh trăng sáng, thế thân cho dù có lao vào lửa, cũng mãi mãi không thể thay thế vị trí của Bạch Nguyệt Quang. Khi tin đồn nhà họ Cố và nhà họ Bùi đính hôn lan ra, các gia tộc lớn đồng loạt chân thành chúc phúc cho họ. Đây mới thật sự là duyên trời định, cặp đôi thần tiên môn đăng hộ đối. Tô Dĩ Trần theo sau Cố Hàn Chu, cúi đầu nhìn món quà trong tay, ánh mắt không ngừng liếc nhìn những vị khách ăn mặc lộng lẫy xung quanh. Khách mời tham gia tiệc sinh nhật của nhà họ Lục, tất nhiên là gia đình thượng lưu, hoặc là ngôi sao nổi tiếng, giàu có quyền quý, danh tiếng cao. Đương nhiên, phần lớn người ở đây anh đều biết, anh đứng sau điều khiển Vân Thịnh, cần phải đàm phán bí mật với rất nhiều người. Dù phần lớn do Thẩm Nguyên xử lý, nhưng những nhân vật thực sự quan trọng đều do anh tự mình đàm phán. Hàn Chu, Túc Túc, sớm đã nghe tin vui của hai con, có phải sắp? Một quý bà mặc sườn xám cầm ly rượu bước tới, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, ánh mắt mờ ám nhìn Cố Hàn Chu và Bùi Túc Nguyệt. Cố Hàn Chu lễ phép cười nhẹ, Lâm phu nhân thật là nhạy bén, chuyện còn chưa đâu vào đâu, làm sao nói chắc chắn được. Tôi và Túc Túc thực sự là sắp có chuyện vui, ngày tốt cụ thể còn phải xem ý kiến của Túc Túc. Lâm phu nhân che miệng, giấu nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, bà ta nhìn Bùi Túc Nguyệt, cười nói. Túc Túc, cuối cùng con cũng đã thông suốt, những trưởng bối chúng tôi đang háo hức chờ đợi dự tiệc cưới của hai người đấy. Bùi Túc Nguyệt nở nụ cười lịch sự, Lâm phu nhân cười nói với hai người, sau đó đi vào trong sân của nhà họ Lục. Tô Dĩ Trần thấy phía trước không ai chú ý đến mình, tự tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn dòng người qua lại. Trong số những người nhà họ Lục, anh chỉ gặp Lục Minh Phong, đối với hai nhân vật nổi tiếng của nhà họ Lục là Lục Bá Đình và Hoắc Nam Diên. Anh vẫn chưa gặp lần nào, nay ở gần trong gang tấc lại khiến anh thêm vài phần tò mò. Khi anh đang chống cằm đờ đẫn, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Ngồi đây làm gì, sao không theo ông chủ của cậu? Tô Dĩ Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm phải đôi mắt u ám của đối phương. Nụ cười của anh nhạt đi nhiều, vội vàng đứng dậy, nhẹ giọng nói. Tổng Giám đốc Lục, nhớ lại câu hỏi của Lục Minh Phong, Tô Dĩ Trần cúi đầu trả lời. Tổng Giám đốc Cố bây giờ không còn là ông chủ của tôi nữa. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Cố. Lục Minh Phong nhìn chằm chằm người đang cúi đầu trước mặt, trên gương mặt tuấn tú không lộ ra chút biểu cảm nào. Anh ta nhớ lại lần trước ở quán Ba Vân Gian, mọi người chơi trò thật hay thách, có người ác ý trêu chọc Tô Dĩ Trần, anh bị kéo đi, trước khi rời đi thậm chí còn cầu cứu anh ta, nhưng anh ta đã không để ý, sau đó Cố Hàn Chu bị ép uống rượu đến mức say không biết trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ánh mắt cầu cứu đó, đến khi trời sáng, anh ta lặng lẽ đi hỏi quản lý quán ba, đến phòng VIP bên cạnh. Muốn xem tình hình của Tô Dĩ Trần. Bên trong hỗn loạn vô cùng, không có ai có thể tưởng tượng được nạn nhân đã phải đấu tranh tuyệt vọng như thế nào. Tôi đi ngay đây, Tô Dĩ Trần cúi đầu định rời đi. Lần đó ở quán Ba Vân Gian, cậu, Lục Minh Phong nhìn xuống, cần gì phải hỏi chứ? Chuyện đã qua rồi, ván cũng đóng thành thuyền rồi. Dù Tô Dĩ Trần có chịu tổn thương gì, bị bốn người kia cưỡng bức, cũng không liên quan đến anh ta. Chuyện không liên quan đến anh ta thì cần gì phải hỏi nhiều. Không có gì, cậu đi đi, Lục Minh Phong lạnh nhạt nói. Được, Tô Dĩ Trần không quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Túc Nguyệt, đi về phía trước. Lục Minh Phong quay người lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Tô Dĩ Trần, một cảm giác khó chịu khó tả đè nặng trong lòng. Anh ta không biết mình bị làm sao, trong đầu hiện lên hình ảnh ở quán bar đêm đó, chàng trai kéo áo anh ta, đôi mắt trong veo đẫm lệ nhìn anh ta cầu cứu, hình ảnh cầu cứu đó. Cách chương.